vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 3 chương 16, bị hâm mộ ghen ghét, góc truyện audio.com. Nhận được thông báo trúng tuyển, sáng sớm Thu Linh Tố vội vã chạy tới công ty, đúng lúc nhìn thấy Hạ Toa, vừa định bước nhanh đi lên phía trước, lại phát hiện một người đàn ông tiến ra đón, lôi kéo tay của cô, đang cùng cô nói gì đó, nhìn kỹ thế nhưng là boss ngày đó phỏng vấn, liền thức thời không có đi tới chào hỏi. Công ty có hai bộ thang máy, một bộ là dành cho nhân viên bình thường, một bộ đặc biệt là dành riêng cho quản lý cao cấp dùng. Khi cửa thang máy sắp khép lại trong nháy mắt, Hạ Toa thấy được Thu Linh Tố đang vội vã đi tới, vội nhô người ra kêu cô đi vào. Nghe được Hạ Toa kêu cô, Thu Linh Tố cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào thang máy, hướng về phía Tiêu Thần thân thiện cười cười, không có mở miệng nói chuyện. Hôm nay đi đường thuận lợi không? Nhìn thái độ khác thường của Thu Linh Tố thế nhưng không có chủ động nói như mọi lần, Hạ Toa mở miệng cười hỏi thăm. Tắc đường nên đến hơi muộn, kết quả giờ này mới đến công ty. Nghĩ tới tình trạng kẹt xe trên đường, Thu Linh Tố cũng có chút bất đắc dĩ. Có muốn đến chỗ mình ở hay không? Mặc dù hai người tiếp xúc thời gian không phải dài, nhưng Hạ Toa vẫn là chủ động mở miệng mời mọc. Chủ nhật vừa qua Tiêu Thần đã giúp cô thuê một căn nhà 3 phòng ở gần công ty, nghĩ tới chuyện xảy ra mấy ngày nay, cô cũng không có cự tuyệt. Ngày đó nhìn xong phòng ốc liền dọn dẹp chuyển đến rồi. Thật có thể sao? Thu Linh Tố nhìn Tiêu Thần đứng ở một bên không ra tiếng có chút chần chờ hỏi thăm. Dĩ nhiên có thể, chỉ là cậu phải nói với người nhà đi. Hạ Toa gật đầu một cái, cười cười, dặn dò. Vậy đợi mình qua thời gian thử việc nhé. Thu Linh Tố có chút thấp thỏm, bởi vì không biết mình có thể làm ở đây lâu dài hay không, cho nên cô cũng không có xin nghỉ ở chỗ làm cũ, hiện tại vẫn là ở trong khu tập thể của công ty. Không thành vấn đề, thấy Hạ Toa quang tới ánh mắt hỏi thăm, Tiêu Thần nhìn Thu Linh Tố gật đầu một cái, mặc dù Thu Linh Tố và Hạ Toa ở cùng một chỗ, hắn đi lại sẽ có chút không dễ dàng, nhưng người nào có thể bảo đảm về sau không xảy ra chuyện như vậy, có một người bạn cũng là tốt. Cảm ơn, boss, nghe được Tiêu Thần trả lời chắc chắn xong, Thu Linh Tố vui mừng nói cảm ơn liên tục. Vừa nghĩ tới mình có thể thoát khỏi công việc buồn chán đó, trong lòng của cô liền sung sướng, cái công ty này lớn như vậy, không nói chính xác còn có thể gặp phải đối tượng của mình đấy. Hãy làm cho thật tốt nhé. Thấy nụ cười sáng lạn của Thu Linh Tố, Hạ Toa cưng chiều hướng về phía cô dịu dàng nói qua. Mấy nhân viên thực tập đã sớm chờ ở cửa thang máy, thấy Thu Linh Tố đi cùng boss ra khỏi thang máy, trong mắt là tràn đầy hâm mộ, hận người đứng bên cạnh boss không phải là mình. Dĩ nhiên bọn họ chủ động bỏ quên Hạ Toa, bởi vì cùng Thu Linh Tố đứng chung một chỗ, Hạ Toa quá tầm thường rồi. Hạ Toa, mình đi trước bộ phận nhân sự. Thu Linh Tố nhìn Tiêu Thần đi vào phòng làm việc hướng về phía bên cạnh Hạ Toa thông báo một tiếng. Quản lý nhân sự còn có nửa giờ nữa mới đến, bạn đến kia ngồi đợi đi. Hạ Toa chỉ khu vực ghế chờ ở sảnh nói. Ừ, mình biết rồi. Thu Linh Tố gật đầu một cái, hướng ghế salon đi tới. Có vài người cậy vào bề ngoài của mình, liền chủ động quyến rũ đàn ông, chúng ta bản lãnh không có, chỉ có thể dựa vào mình. Nhìn Thu Linh Tố đi tới bên này, một người phụ nữ không mặn không nhạt nói qua. Đúng vậy, 6 thứ tiếng thì thế nào, còn không phải là không có gì ưu thế. Góc truyện audio.com. Một người khác cũng trúng tuyển vị trí thư ký như Thu Linh Tố cũng có chút ai oán nói. Đúng vậy, nói được 6 thứ tiếng, thạc sĩ thì thế nào đây? Còn không bằng tốt nghiệp đại học bình thường. Một cô gái khác vừa nhìn Thu Linh Tố vừa nghịch móng tay của mình, than thở nói. Dạo này, chỉ hận mình không có cởi hết quần áo trèo lên trên giường của boss đi, làm người có chỗ dựa thì sao, cũng không nhìn lại một chút mình là cái dạng gì, muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông, mặt trang điểm so quỷ khó coi, có cởi ra cũng chẳng ai thèm. Thu Linh Tố nhìn mấy người ngồi ở bên cạnh mình, nhún vai, khẽ cười. Cô nói cái gì? Cô gái ngồi ở giữa đang trang điểm lại, nghe nói như thế, để gương xuống, sẽ phải ra tay. Nơi này là công ty, nếu như muốn trang điểm lại xin mời đi phòng vệ sinh. Thấy bên này không khí không đúng lắm, thư ký trước quầy đi tới, nhìn mấy người, lạnh lùng nói qua. Thấy Hạ Toa hướng bên này nhìn qua, Thu Linh Tố không nhịn được hướng cô nháy mắt, đem bên cạnh 3 người kia tức giận quá mức. Khách trương.